hoàng hôn. Ở bên trong thần nguyên tinh hải này, ở bên trên đại lục này, trại trẻ mồ côi đã nhìn thấy mặt trời lặn, cũng thấy cảnh hoàng hôn. Việc này cũng không có cách nào giải thích rõ ràng được. Tại sao ở trên một đại lục trôi nổi trong vùng tinh không đen kịt này lại có ánh mặt trời, vì sao lại có ban ngày và đêm tối? Nhưng vầng mặt trời kia quả thực ở nơi này. Điểm kỳ dị chính là khi ngươi bước chân vào trong tinh không thì lại không nhìn thấy nó, nhưng nếu ở trên tu chân tinh hoặc ở một đại lục nào của đệ cửu bộ thì lại có thể thấy. Điểm này Tô Minh đã từng hỏi qua đệ cửu mịch sát. Thứ đó chính là quang nhiệt do hỏa lò thứ năm phát ra. Trước khi có hỏa lò thứ năm, thần nguyên tinh hải là một thế giới đen kịt, trường tồn trong bóng đêm qua năm tháng vô tận. Mọi người đã quen thuộc với cái loại bóng tối này rồi. Từ sau khi hỏa lò thứ năm về tới, nó khiến cho thần nguyên tinh hải xuất hiện ánh sáng. Chỉ là ngươi nhìn thấy nhưng lại không tìm thấy. Trừ phi là cứ một khoảng thời gian nó lại tự động hiện ra trước mặt mọi người mà thôi. Có người đồn là vị trí thật của hỏa long hồn này là ở bên trong vòng xoáy của nội thế giới. Đây là câu trả lời của đệ cửu mịch sát. Tô Minh ngồi trên đá núi, nhìn vầng thái dương do hỏa lò thứ năm biến thành dần dần hạ xuống. Giờ phút này nhìn lại, có thể thấy vầng thái dương kia không phải là hình tròn mà là hình dáng của một lò lửa, quả nhiên đúng là hỏa lò thứ năm. Ánh sáng hoàng hôn chiếu lên mặt đất, mang theo tình cảm ấp áp của ban ngày, dung hòa với lòng gió lạnh đang thổi tới kia, chạm tới thân thể con người vẫn khiến người ta ấm áp không nói lên lời. Tô Minh ngồi đây đã hai ngày rồi. Trái tim hắn từ khi trở về từ thần nguyên phế địa khó có thể bình tĩnh trở lại. Nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn là cách sống của bộ lạc, có lẽ tu sĩ sẽ không thích ứng nhưng đối với Tô Minh mà nói thì lại là cảnh quen thuộc trong trí nhớ của hắn. Con người luôn thích đắm chìm trong dĩ vãng khi tình cờ gặp những cảnh quen thuộc, trở lại nhìn cuộc sống của mình trước kia. Tiếng trẻ con chơi đùa bên tai lại khiến Tô Minh nhớ tới Ô Sơn Bộ, nhớ tới những tình cảm giữa người ở đệ cửu tộc, nhớ tới đệ cửu phong. Nhìn bốn phía, Tô Minh không chỉ một lần tự nhủ, đây là bộ lạc mà sư tôn đã từng cư ngụ nhiều năm. Trong trí nhớ của những người nơi này có lẽ vẫn còn tồn tại hình bóng của sư tôn. Nếu như đại sư huynh, nhị sư huynh và hổ tử biết được tin tức của sư tôn, cũng tìm tới nơi này thì thật là tốt biết bao. Tô Minh lắc đầu. Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống. Bốn phía dần dần yên tĩnh. Tiếng trẻ con nô đùa dần biến thành tiếp hô hấp đều đều của người già. Tộc nhân của đệ cửu tộc hoặc đã tọa, hoặc ngủ say, khiến cho thời điểm đêm khuya của ngọn núi này hoàn toàn yên tĩnh. Tô Minh vẫn ngồi trên núi đá. Nhìn bầu trời đêm vô tận, không trăng không sao, chỉ là màu đen vô tận, giống như toàn bộ thế giới này trong chớp mắt chỉ còn mình hắn. Tô Minh đã quen với loại cảm giác này. Hắn đã quen với kiếp sống cô độc và số mệnh ưu thương, không kiềm chế được mà luôn ưa thích nhìn màn đêm đen kịt, trong lòng tràn ra từng màn khói lửa. Hắn đã quen cả đời cô độc. Nếu có kiếp trước, vậy thì hắn đã luân hồi cả trăm ngàn năm. Tô Minh cười cười trong bóng tối. Nụ cười này người ngoài gì nhận ra được sự khổ sở, chỉ có những người từng cười như vậy mới có thể nhận ra. Giống như một loại nước đắng chát, chỉ có những người từng nếm thử mới biết cái vị cay đắng trong đó. Ngươi làm sao vậy? Một giọng nói dịu dàng, không phá tan suy nghĩ của Tô Minh đang chìm vào bóng tối mà nhẹ nhàng dung nhập tiến vào, vây quanh bên tai Tô Minh, hóa thành một thân ảnh xinh đẹp mặc áo vải đây. Đi ra từ trong phòng, ôn hòa ngồi xuống bên cạnh hắn. Nhớ nhà. Tô Minh mở miệng nói khẽ. Nếu như vậy thì ngày mai chúng ta đi thôi. Hứa Tuệ nhìn Tô Minh trong bóng tối, chỉ có thể thấy hình dáng nhưng ngược lại cô lại thích nhìn chăm chú như vậy. Bởi cô biết chỉ có lúc này cô mới thấy người kia thật sự, chứ không phải là... Đạo không? Cô hiểu, cô rõ ràng nhưng cô không muốn nói. Ngươi có tin vào số mệnh không? Tô Minh lắc đầu. Tin. Đây là câu trả lời của Hứa Tuệ sau một lát trầm mặc, trong mắt hiện lên vài hình ảnh. Bên trong tu sĩ, người tin tưởng số mệnh không nhiều. Tô Minh nhìn về phía Hứa Tuệ qua một tầng màn tối. Ta tin, không phải vậy thì ta cũng không xuất hiện ở chỗ này. Hứa Tuệ nói nhỏ. Đợi thương thế của ngươi tốt rồi thì ngươi có thể đi tới chỗ của Minh Cửu Lão. mà ta còn chưa tới khi về nhà. Giọng nói của Tô Minh từ trong bóng tối vang lên, mang vẻ tang thương. Ngươi ở chỗ này chờ thương thế của ta tốt lên sao? Hứa Tuệ nhìn về phía Tô Minh. Ngủ đi. Ta muốn một mình đã tọa ở đây. Tô Minh không trả lời mà bình tĩnh nói. Bên trong giọng nói của hắn không còn tang thương nữa, cũng không còn hồi ức. Hứa Tuệ không dừng lại. Cô đứng lên đi về hướng căn phòng, để một mình Tô Minh lại với bóng tối. Ngươi có lẽ đang nhớ nhà, nhưng lại nhớ một người nhiều hơn. Trong căn phòng truyền ra giọng nói của Hứa Tuệ. Giọng nói kia lan đi, rơi vào trong tai Tô Minh. Hắn trầm mặt, hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm trong màn đêm đen kịt, yên lặng đã tọa, vận chuyển tu vi của mình. Trong gió lạnh, hắn dường như về tới đệ cửu phong, dường như về tới bên ngoài động phủ thuộc về hắn, cũng đang đã tọa, ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn. Tu sĩ không ngủ mơ. Bởi vì mơ hiển hiện ra từ trong giấc ngủ. Mà ngủ say đối với tu sĩ mà nói có thể thay thế bằng đã tọa. Nhưng một đêm này, Tô Minh đã tọa mà lại có một giấc mộng. Trong mộng, hắn về mặt đất của Man tộc. Trong mộng, hắn thấy đệ cửu phong. Trong mộng, hắn cũng thấy Ô Sơn, thấy bộ lạc nhỏ của hắn, thấy thân ảnh trong rừng kia. Có Tiểu Hồng, cũng có thiếu nữ mang theo vẻ đẹp giả tính, mặc áo lông chồn màu trắng đứng dưới gốc đại thụ trong gió tuyết, một mình một bóng, đợi ở trên mặt tuyết. Chờ một lời hẹn ước của cô với một cậu bé. Xa xa núi non trùng điệp, ánh trăng lạnh mông lung trên bầu trời. Tuyết trắng và tùng xanh trên mặt đất làm bạn. Nữ tử đang chờ đợi kia vẫn si ngốc đứng đó. Mặc cho gió tuyết tung bay, mặc cho năm tháng trôi đi, cô phải chăng không oán không hối. Chỉ là trong mây, cách mấy tầng tinh không, cách mấy tầng trời xanh, chẳng thể đưa tin. Ngàn năm tháng trôi qua không để lại dấu vết, mỗi năm tuyết tùng đều vậy, hồng nhà không biết có biến mất hay không, tình thủy phải chăng cũng không còn dấu vết. Ngươi hứa hoàn thành tâm nguyện cho ta. Mà ta đã vì người mà đợi ngàn năm. Chỉ là đừng để chúng ta đợi quá lâu, đừng để cho trầm mặc hóa thành ảm đạm. Tô Minh mở mắt bên tai vẫn còn vang vọng lời thì thào trong mộng. Hắn bỗng nhiên minh bạch, mình nhớ lại có lẽ không phải là nhà, cũng không phải là một người mà là. Ước định 1000 năm trước. Đây là chấp niệm của ta sao? Hoặc là đây là chấp niệm mà ngươi cố ý để ta nổi lên? Tô Minh nhìn về phía bầu trời đen kịt phía xa xa đang dần sáng ngời, nhìn màn đêm bị tẩy sạch như nước chảy mây trôi, trong nội tâm đang tự hỏi. Không phải vậy. Ta vì sao lại luôn nhớ tới ước định kia? Không phải vậy. Ta tại sao không nhớ Bạch Linh? Không phải vậy. Tại sao ta ngồi đã tọa mà lại xuất hiện mộng? Hai mắt Tô Minh từ ngại ngùng lại xuất hiện vẻ lạnh lùng vô cùng, giống như một con hung thú thời viễn cổ, thức tỉnh từ giấc ngủ say, hiển lộ ra huyết mạch không thể xâm phạm của hắn. Một luồng khí tức bá đạo đột nhiên khuếch tán ra từ trong nội thể của Tô Minh ra. Hắn đón luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên, đứng dậy từ ngọn núi, thân ảnh trong thời khắc này được ánh mặt trời bao phủ, hướng về mặt trời đang vọt lên bầu trời. Tô Minh ngưng thần nhìn lại. Trong mi tâm của hắn, tử tuyến bỗng nhiên mở ra, hóa thành tà nhãn. Quỷ ánh lượn lờ trong mây mù dữ tợn đều theo ánh mắt Tô Minh hiện ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời, ở một nơi không có ai có thể phát giác lại xuất hiện một Tô Minh khác. Đó là phân ảnh phân thân phệ không của hắn. Trong mi tâm của phân thân phệ không cũng xuất hiện một tà nhãn, nhìn về cùng một hướng. Ngay sau đó, ở trong Tây Hoàng dị địa kia, trong tinh không màu tím, Ách Thương phân thân đang đã tọa, trên cánh tay có con rắn nhỏ cửu trúc âm uốn lượn. Hai mắt Ách Thương phân thân bỗng nhiên mở ra, cũng mi tâm cũng mở tà nhãn giống như bản tôn. Tà nhãn mở ra, Ách Thương phân thân quay đầu về hướng Tô Minh, cũng ngưng thần nhìn lại. Đây là lúc tam đại phân thân của Tô Minh đồng thời triển khai tà nhãn lực, đồng thời bộc phát ra toàn bộ tu vi, nhìn về hư vô vô tận kia. Ánh mắt của bọn họ xuyên thấu hư vô, giống như xuyên thẳng qua năm tháng, lướt qua phạm vi trấn thủ của tứ đại chân giới, lướt qua cửa vào của vực sâu phế địa, nhìn về phía đạo thần chân giới. Thấy được địa phương thuộc về tiên tộc trong đạo thần chân giới kia, giờ phút này đã bạo phát một trận chiến tranh. đó là trận chiến giữa đạo thần tông và tiên tộc. Đó là vô số tu sĩ đang bùng phát sinh mệnh và thần thông vô tận của mình trong tinh không. Hắn thấy ở phía sau chiến trường vô biên vô hạn kia là một trận pháp do một số lớn những mảnh lục địa tạo thành. Ở vị trí chính giữa có một thân thể. Hắn thấy bên cạnh nhục thân kia có một thân ảnh toàn thân phủ trong áo đen. Người này nâng cánh tay phải hơi khô héo lên, đang đặt trên thiên linh của nhục thân kia. Cạnh hắn còn có một người. Người này cũng mặc áo đen, nhưng từ thân hình thì có thể thấy đó là một nữ tử. Cô đang thì thào nói nhỏ, tiếng nói lại quanh quẩn bốn phía. Chỉ là đừng để chúng ta đợi quá lâu, đừng để trầm mặc hóa thành ảm đạm. Giọng nói của nữ tử dịu dàng, mang theo hồi ức, mang theo ưu thương. Trong nháy mắt khi cô nói hết những lời này, đột nhiên thân ảnh cao lớn mặc áo đen đang đặt tay lên thiên linh của nhục thân kia ngẩng phát đầu, nhìn về phía hư vô. Ầm một tiếng, một luồng lực lượng trùng kích chấn động tới. Luồng trùng kích này mang theo gió, không thể thôi bay thân thể của người áo đen kia nhưng lại xốc áo bào của hắn lên, lộ ra khuôn mặt trong mắt Tô Minh. Đó là khuôn mặt của Bạch Linh. Biểu hiện trên khuôn mặt kia hoàn toàn bất đồng với giọng nói ưu thương trước đó, chỉ có vẻ lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. Hai mắt ách thương phân thân nhắm nghiền. Hai mắt phệ không phân thân cũng nhắm nghiền. Tất cả phân thân của Tô Minh đều nhắm nghiền. Hồn hắn như có mắt, vào một khắc khi thấy biểu hiện lạnh lùng của Bạch Linh cũng nhắm mắt lại. Đó là Bạch Linh, không phải Bạch Tố. Tô Minh không nhìn lầm. Cũng như tu sĩ vốn không mộng nhưng Tô Minh lại có một giấc mộng, thời điểm tỉnh mộng, hỏi đó là chấp niệm của ai? Hoặc cô là chấp niệm của hắn, hoặc vốn hắn là chấp niệm của nàng. Tất cả không bừng tỉnh theo khi tỉnh mộng. Bên trong hư vô tan vỡ, năm tháng vẫn trôi qua như trước. Trong biển rộng ký ức kia, một chiếc thuyền lá vẫn lên đênh như trước, theo thời gian dần chạy vào thiên hải. Cô là ai? Câu hỏi này cũng không hiện lên quá lâu trong nội tâm Tô Minh thì đã có đáp án. Năm đó trên đại địa của Mang tộc, cường giả kiếp nguyệt cảnh mang cho Tô Minh một hình ảnh, hắn đã thấy một nữ tử. Cô là Bạch Linh, vừa là Bạch Tố, vừa là thánh nữ phượng môn của đạo thần chân giới. Vừa là sư tỷ của Hứa Tuệ. Hóa ra đáp án lại là như vậy. Có thể ta đã không phải là ta năm đó. Ngàn năm trôi qua, ta đã hiểu rõ rất nhiều. Tô Minh lắc đầu. Hắn bình tĩnh phát hiện ra, mình không ngờ lại không đau lòng, không có cảm giác trái tim như dao cắt ngày xưa. Tự như đáp án này hắn đã chuẩn bị sớm trong đáy lòng, dù bây giờ thấy được sự thật nhưng hắn quen với cô độc, kinh nghiệm càng nhiều, thế gian này cũng không còn chuyện gì có thể khiến hắn có cảm giác đau lòng như vậy nữa. Mặc dù nữ tử có vẻ đẹp giả tính trước kia tại Ô Sơn đã gieo trồng trong mình một luồng ý niệm, xâm nhập ngàn năm, lúc gặp Bạch Tố tại Đại Cửu Phong thì ý niệm này lại càng sâu. Dường như có cách một thời gian, trong cõi U Minh lại có một luồng lực lượng dẫn dắt Tô Minh nhớ lại ước định trong gió tuyết ngày xưa. Bạch Linh từ hồi nhỏ, Bạch Tố lúc thanh niên, cùng với thánh nữ Phượng Môn tang thương hiện giờ. Chấp niệm thật sâu, từng bước một, liên tiếp luân hồi, đang tết thành tấm lưới ngàn năm. Không biết trên người Tô Minh ta cuối cùng có chuyện gì mà lại để cho đế thiên và thánh nữ Phượng Môn chấp nhất như vậy. Tô Minh cười cười. Nếu như không phải có tài nhãn thì Tô Minh có lẽ còn đang lừa gạt bản thân, tiếp tục suy tư, muốn tìm rõ thực hư ngàn năm. Hắn muốn lưu lại trong nội tâm một tình cảm tốt đẹp, không muốn bóc trần nó thành sự thần tàn khốc. Hắn không muốn. Hắn không muốn. Chỉ là tỉnh mộng cũng như đi ra từ bên trong hồng trần vậy. Bên trong hồng trần, con người sẽ không quên ký ức hoài niệm, tương tư nhung nhớ nhưng lại không gặp gỡ. Sau khi đi ra, không nhớ nhung, không tưởng niệm, không tương tư, không hiểu nhau, chỉ có quên đi rồi gặp lại như xa lạ. Đã như vậy thì coi nhạc thăng trầm, mỉm cười đối mặt với kết cục đi. Mỉm cười tỉnh lại, ít đi vài phần chấp nhận lại có thêm vài phần thoải mái. Ước định cuối cùng tới một ngày thực hiện. Nhưng thực hiện ước định cũng chỉ là khiến nhân sinh viên mãn chứ không phải là bởi một người nào đó. Tô Minh đứng trên đá núi, đón ánh mặt trời, mái tóc dài tung bay trong gió. Chỉ là làn gió kia chỉ thổi tung sợi tóc của hắn, thổi bay góc áo chứ không động tới tâm của hắn được. Dường như sợi tóc tung bay kia là ký ức của Tô Minh, dần bị thổi tan trong gió. Mà thứ thổi không tan được chính là hạt bụi bị đóng băng trên bầu trời kia. Vì thế, lòng hắn bắt đầu trở nên lạnh như băng, bao phủ bản thân bởi tầng tầng lớp lớp băng. Không mong đợi sẽ có cái gì tốt đẹp, sắc mặt cũng lạnh như băng theo trái tim, chỉ có nơi đáy lòng mà người ngoại không thể nhìn thấy, dưới ánh mặt trời tiến vào là tan chảy, từng giọt, nhuộm đỏ khắp cả núi rừng. Một tình cảm đã bị cắt đứt. Một mối tình đầu mơ hồ, giống như nụ chưa nở hoa, đến ngàn năm sau vẫn chỉ còn cách tàn lụi. Tô Minh nở nụ cười. Nụ cười kia không có vẻ khổ sở, chỉ nhàn nhạt, mang theo sự già nua, mang theo một tiếng thở dài. Hắn bỗng nhiên hiểu ra, năm đó mình nghe thấy tiếng thở dài trong gió tuyết kia lại là của chính mình. Trên thực tế đó chính là tiếng thở dài của hắn. Bây giờ, hóa ra ngay cả một tiếng thở dài cũng đến muộn trăm ngàn năm. Tô Minh cười cười, dần cười thành tiếng ha hả. Tiếng cười của hắn vang vọng thiên địa, khiến cho buổi bình minh này tràn đầy tiếng cười của hắn. Tiếng cười kia khiến người của đệ cửu tộc sững sờ, đồng loạt nhìn lại, cũng khiến Hứa Tuệ ở trong phòng phải nhìn ra. Lão Ngũ, có rượu không? Tiếng nói của Tô Minh truyền ra từ sau tiếng cười, rơi vào tai đệ cửu Mịch Sát. Hắn vốn đang sững sờ, bởi vì tiếng gọi lão Ngũ này là lần đầu tiên hắn thấy Tô Minh gọi. Điều này đại biểu điều gì, hắn sao có thể không hiểu được? Thân thể đệ cửu Mịch Sát run rẩy, thần sắc lộ vẻ kích động. Hắn chờ đợi ngày này đã từ rất lâu rồi. Có. Hắn hô lớn, thân thể thoáng một cái liền trốn vào trong núi, lúc xuất hiện lần nữa đã hóa thành cầu vồng, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Tô Minh, tay phải vung lên. Lập tức mấy vò rượu lớn xuất hiện trước người Tô Minh. Tô Minh trực tiếp cầm lấy một vò, bóc lớp bùn bịt miệng, không cần chén đĩa, đặt lên miệng uống một hớp lớn. Rượu này là do bộ lạc trong thần nguyên tinh hải sản xuất, rất khác với rượu của tu sĩ. Mức độ cay nóng có nó giống như tạo thành một luồng khí nóng ầm ầm bộc phát trong thân thể, bay thẳng vào óc. Nhưng nó lại không khiến người ta hôn mê mà tinh thần bị chấn động trùng kích. Đệ cửu Mịch Sát cũng cầm một vò rượu, uống cùng Tô Minh. Cả đời nếu như chỉ như lúc mới quen. Tô Minh nâng hũ uống, cả người dựa trên đá núi, tóc dài rối tung, thần sắc lộ vẻ buông thả, cười nói xong lại uống một hớp lớn. Tứ sư huynh, câu này có ý gì? Đệ cửu Mịch Sát khẽ giật mình, cẩn thận suy nghĩ, càng suy tư lại càng cảm thấy trong câu nói này ẩn chứa tang thương, nặng nề khiến người ta cảm thấy áp lực. Ngươi không hiểu đâu. Trả lời hắn không phải là Tô Minh mà là Hứa Tuệ sắc mặt tái nhợt, mang vẻ suy yếu từ trong phòng đi ra. Cô bước nhẹ ra, ánh mặt trời rơi lên mặt cô, chiết xạ ra vẻ đẹp như cầu vồng. Bên trong nét xinh đẹp kia mang theo vẻ thánh khiết, mang theo năm tháng, lại càng mang vẻ dịu dàng. Cả đời nếu như chỉ lúc mới quen. Câu nói này ta đã nghe rất nhiều người nói nhưng mỗi người nói câu này đều không khiến ta khắc sâu như vừa rồi. Hứa Tuệ nhìn Tô Minh. Cô thấy Tô Minh uống rượu trong ánh mặt trời, rượu chảy ra từ khóe miệng hắn, không rõ là hắn uống rượu hay là uống cái cay đắng trong đó. Ngươi đã trải qua tang thương, trải qua biến cố trong lòng, trải qua ít thảy những thứ ngươi không muốn nhưng con đường về sau của ngươi sẽ có thêm cảm thán cho những năm tháng kia. Nếu như tất cả mọi chuyện trong đời người đều có thể trở về như lúc bắt đầu thì hẳn là tốt rồi. Bởi vì sự tốt đẹp tại thời điểm ban đầu, sau khi bị năm tháng rửa trôi, rốt cục trở thành những hồi ức không thể tìm lại được. Cả đời chỉ như lúc mới quen. Hứa Tuệ thì thào, lắc đầu. Trong bộ lạc còn rất nhiều chuyện ngươi cần làm. Ngươi đi đi. Ta giúp ngươi. Tứ sư huynh. Hứa Tuệ đi tới cạnh Tô Minh, ngồi xuống, lấy trong tay vò rượu không trong tay Tô Minh, lại bóc một vò khác rồi để vào tay Tô Minh. Đệ cửu Mịch Sát trầm mặt. Ông quyền cúi đầu với Tô Minh xong liền yên lặng xoay người đi. Thân thể khi hắn xoay người mang theo hồi ức, trong đầu hiển hiện câu nói kia của Tô Minh. Ngươi muốn uống rượu thì để ta uống với ngươi. Hứa Tuệ cũng cầm một vò rượu, hai mắt khiến người ta có thể tĩnh tâm, đón ánh mắt mà Tô Minh vừa quay đầu nhìn lại. Ta đã uống một vò rồi. Tô Minh nhìn Hứa Tuệ, ánh mắt mang vẻ không bị trói buộc. Hứa Tuệ nở nụ cười. Vẻ tươi cười của cô rất đẹp, mang theo nét cao quý, nhìn Tô Minh, bàn tay trắng như ngọc nâng vò rượu lên, uống một hớp xong liền buông nhanh xuống, nhíu đôi mày thanh tú. Hiển nhiên thứ rượu này quá cay độc, vượt dự liệu của cô. Sắc mặt tái nhợt của cô lúc này hơi phất hồn, sau nửa ngày mới khôi phục được nhưng lại cầm vò rượu lên lần nữa, lúc này một ngụm là uống hết. Sau khi uống xong, cô để vò sang một bên, nhìn Tô Minh. Trong ánh mắt hắn lúc này tràn ngập cảm xúc. Ta đuổi theo rồi. Tô Minh nhìn Hứa Tuệ một lát, cầm vò rượu đặt lên miệng. Hứa Tuệ thở dài một hơi, cũng cầm một vò đầy lên, cùng vò với Tô Minh rồi bưng lên miệng uống một hớp lớn. Cô uống rất nhanh, không bao lâu đã uống hết, thần sắc mang vẻ đắc ý, nhìn Tô Minh, nhưng biểu tình lập tức cứng ngắc lại, ánh mắt lộ vẻ giận dữ và không ổn. Tô Minh buông vò, uống non nữa. Hôm nay như thế thôi, hôm nào lại uống. Tô Minh nhàn nhạt nói. Không được, ta đã uống hai vò rồi. Hứa Tuệ tức giận đứng dậy. Ta không bảo ngươi uống mà. Tô Minh nhìn Hứa Tuệ, bình tĩnh nói. Ngươi không uống đúng không? Hứa Tuệ trừng mắt nhìn Tô Minh, gật đầu khẽ, cầm lấy một vò, lại ừng ực uống trước mặt Tô Minh. Ta không uống rượu với người nhiều nốt ruồi. Tô Minh trợn mắt, quay đầu đặt vò rượu xuống. Rượu này quá cay, lại thêm Hứa Tuệ, không hiểu sao khiến lòng hắn càng bình tĩnh, ngược lại cũng không có cảm giác say. Tô Minh. Hai mắt Hứa Tuệ lộ lửa giận ngập trời, một tay mang theo vò rượu không nện mạnh xuống đất. Vò rượu xoảng một cái liền vỡ nát. Giờ phút này tu vi của cô không thể vận chuyển, với tư cách một nữ tử uống xong ba vò rượu của bộ lạc thần Nguyên Tinh Hải. Trên thực tế, cô say rồi. Ngươi nói cái gì? Tô Minh nhìn về phía Hứa Tuệ. Ta mặc dù hôn mê nhưng lỗ tai vẫn có thể nghe. Ngươi là Tô Minh cũng được, đạo không cũng tốt, Hứa Tuệ ta cũng không quan tâm. Ta quan tâm chỉ là ngươi tự mình đòi uống rượu, nhưng ngay cả một nữ tử như ta mà cũng không uống hơn được. Ngươi uống cho ta. Thần sắc Hứa Tuệ lộ vẻ xem thường, cầm một vò rượu trực tiếp đưa tới trước mặt Tô Minh. Ngươi uống nhiều rồi đấy. Tô Minh day day mi tâm. Ngươi có uống hay không? Hứa Tuệ trợn trừng mắt, thân thể lung lay sắp đổ, ánh mắt đã hơi mê ly nhưng vẫn ngẩng cao đầu không ngã. Hôm nào lại uống đi. Tô Minh thở dài. Ta uống ba vò rồi. Hứa Tuệ nói to. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Đây là một nữ tử có tính cách mà Tô Minh chưa bao giờ gặp. Ngày thường rất ưu nhã, mang theo một tia lạnh lùng, giống như cho mình là cao quý lắm, khi biết mình bị thay quần áo thì thần sắc chỉ biến hóa một chút nhưng khôi phục hoàn toàn rất nhanh. Vẻ không quan tâm kia, ngay cả Tô Minh cũng phải ngẫm lại cẩn thận mới thấy được thật giả trong đó. Chuyện này cũng chưa là gì. Bây giờ cô uống rượu, biến hóa to lớn lại khiến Tô Minh ngẩn người ra. Giọng nói của Hứa Tuệ rất lớn, quanh quẩn bốn phía trong sáng sớm, bị đa số người của đệ cửu tộc, nghe thấy xong, từng người ngẩng đầu nhìn lên. Đệ cửu Mịch Sắc hít sâu một hơi, cảm thấy rất may mắn là vừa rồi mình đi nhanh. Hắn không ngờ cô gái này uống rượu xong lại ghê gớm tới vậy. Hứa đạo hữu, vậy mới tốt chứ. Một tiếng nói cất lên từ trong đệ cửu tộc. Đó là giọng một nữ tử, truyền ra trong buổi sáng sớm. Tiếng nói kia dường như mang theo tiếng hoan hô, khi truyền lại lập tức có tiếng vọng đáp lại. Có thể uống ba vò rượu của bộ lạc chúng ta, Hứa đạo hữu có thể nói là hào kiệt trong giới nữ. Ân công, đạo lữ của người uống hết ba hũ rồi, sao ngươi lại không uống đi? Đúng, uống đi, uống ba vò đi. Không uống ba vò là không xong. Nữ tử người ta uống hết cả rồi, ân công, ngươi phải uống chín vò. Đúng vậy, ân công. Chúng ta không thể để đám nữ tử coi thường được. Uống chín vò cho cô thấy. Ân công, uống đi. Những tộc nhân của đệ cửu tộc này đa số không đều từ đệ cửu Mịch Sát mà biết Hứa Tuệ là tu sĩ tới từ ngoại tinh hải. Việc này Tô Minh không giấu giếm, cũng không cần phải lừa dối. Đệ cửu tộc cảm ơn Tô Minh, từ sự tôn kính mấy ngày nay là có thể thấy được. Hứa Tuệ có liên quan nên đều được đối xử rất ân cần, lại từ một số ngôn từ của đệ cửu mịch sát, bọn họ không ngờ biết được Hứa Tuệ và Ân Công hẳn là một đôi đạo lữ, không phải vậy thì tại sao lúc nào cũng ở bên nhau? Tô Minh cười khổ. Thần sắc Hứa Tuệ lộ vẻ đắc ý, một tay lấy vò rượu trong ngực Tô Minh về xong, quay người ôm quyền với người của đệ cửu tộc dưới núi. Vốn dáng vẻ của cô rất xinh đẹp, sau khi uống say, động tác ôm quyền này còn mang vẻ oai hùng, lộ ra khí chất bình thường không thấy trên người cô. Đa tạ chư vị bằng hữu của Đế Thiên. Hôm nay ta uống quá nhiều nhưng ta còn có thể uống. Thế nhưng ta không vui bởi ta là một nữ tử mà uống hết ba vò, Ân Công của các người lại không uống nổi nửa vò. Hứa Tuệ lớn tiếng nói. Một vò rưỡi. Tô Minh vừa muốn mở miệng giải thích thì lập tức tiếng hoan hô của đệ cửu bộ đã át lời của hắn. Tô Minh lắc đầu, nhìn Hứa Tuệ tư thế hào hùng kia, nhìn dáng vẻ đắc ý của cô. Hắn dần dần nở nụ cười, sự ưu thương trong nội tâm vừa rồi biến mất không hay biết. Vết thương bởi tài nhãn nhìn thấy Bạch Linh giờ cũng chậm rãi khép lại. Cả đời nếu chỉ như lúc mới quen. Tô Minh mỉm cười đứng lên, đứng trên đá núi. Nhìn đám người đệ cửu bộ đang hoan hô vui sướng, cầm vò rượu, đặt lên miệng uống từng ngụm lớn. Tiếng ưng ực vang vọng. Không bao lâu sau, cả vò rượu đã bị hắn uống cạn toàn bộ. Tô Minh dùng ống tay áo lau khóe miệng, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiếng thét của hắn truyền khắp tám phương. Tại thời khắc này, thân ảnh đứng trong ánh bình minh trên đá núi kia giống như một con cự long bể nghệ thiên địa đang ngửa mặt lên trời trống to. Thân ảnh của hắn cũng bị Hứa Tuệ thu vào mắt. Cô nở nụ cười trong men say, cùng cười vui với hắn, với các tộc nhân của đệ cửu bộ. Lại uống vò nữa. Tô Minh mở miệng, nói to. Lập tức có người của đệ cửu bộ nhanh chóng mang rượu tới, đặt bốn phía quanh Tô Minh. Hắn cầm một vò lên. Bóc lớp giấy dán rồi đưa lên miệng. Rượu cay đắng, giống như hóa thành ngọn lửa cháy bừng bừng trong bụng, cũng có một ít chảy xuống theo khóe miệng Tô Minh, nhuộm mái tóc hắn, khiến trên người hắn có thêm một luồng bá khí. Lại tới. Tô Minh buông vò rượu, lại cầm một vò khác. Vò thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Cho tới khi Tô Minh uống xong chín vò, thân thể hắn lay động, ngửa mặt lên trời cười to, ngã phịch xuống đất. Hắn say rồi. Cũng say như hắn còn có Hứa Tuệ đang khép hai mắt lại. Tô Minh có thể yên tâm say bởi cánh tay hắn có đồ đằng xích hỏa hầu. Bởi dù phân thân tu vi của hắn say thì vẫn còn phệ không phân thân dung hợp trong cơ thể, còn có ách thương phân thân trấn thủ tất cả, có tài nhãn nhìn chăm chú bốn phía. Cho nên hắn có thể say một trận. Hắn cũng cần say một trận. Nếu có nguy cơ gì thì phân thân của hắn có thể kéo dài đủ thời gian. Đệ cửu mịch sát nhìn Tô Minh và Hứa Tuệ ngã xuống, cười lắc đầu, tự mình ôm thân thể Tô Minh, lại để một nữ tử trong tộc ông Hứa Tuệ, đưa hai người bọn họ vào bên trong phòng, đặt trên một giường. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Minh và Hứa Tuệ ngủ say trong căn phòng trên ngọn núi của đệ cửu bộ. Tô Minh cảm thấy mình lại nằm mơ. Trong mộng, hắn dường như thấy được nhục thể của mình, thấy được Bạch Linh bị lộ ra khỏi áo bào. Hắn cũng nhìn thấy trận chiến giữa Tiểu Tuyền Thuần và Đạo Thần Tông ở Đạo Thần Chân Giới kia. Trong trận chiến này, hắn nghe thấy những tiếng gào rú thê lương, còn cả những tiếng nổ vang của thần thông. Chỉ là những thứ này dường như cách hắn rất xa vậy. Thời gian dần trôi qua, những hình ảnh này xa hơn nữa, chỉ còn lại thân ảnh của một nữ tử, dường như đang ở trong ngực hắn. Thật ấm áp, mịn màng, khiến hắn không hay biết mà ông lấy nữ tử này. Những chuyện sau đó thì Tô Minh quên rồi. Tới khi ánh mặt trời ngày thứ hai rơi vào căn phòng, Tô Minh mới mở mắt. Hắn vốn sững sờ, sau đó nghiêng đầu nhìn lại, trên giường chỉ có mình hắn. Chẳng qua hắn thấy được bên người mình có một sợi tóc rất dài. Đây không phải là tóc của hắn mà là của Hứa Tuệ. Tô Minh day day mi tâm, vận hành tu vi. Trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Hắn thấy được ở chỗ tảng đá núi hắn ngồi lúc trước, Hứa Tuệ đưa lưng về phía hắn, đang ngồi nhìn về phía xa. Không nhìn thấy mặt Hứa Tuệ, chỉ có thể thấy mái tóc của cô bị gió thổi bay. Sợi tóc phất phơ uống lượng, tạo thành hình cung rất đẹp, giống như làm nổi bật đường cong của bóng lưng Hứa Tuệ đang ngồi kia vậy. Đây là tất cả hình ảnh trong ánh mặt trời kia, nhìn rất đẹp. Tô Minh đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Mấy ngày bình an thế này không nhiều trong đời, không có hung hiểm, không có chém giết, không có tử vong, cũng không có tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai. Tất cả đều là loại sinh hoạt mà Tô Minh muốn nhất. Sâu trong nội tâm hắn thậm chí nổi lên ý tình nguyện muốn ở mãi ở đây, chỉ là ý nguyện này không cách nào dừng lại được. Bị gió núi thổi tới, mặc kệ là nguyện ý hay không thì vẫn không thể dừng lại chút nào. Không thể tự quyết định, còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, còn có rất nhiều tiếc nuối chưa được đền bù, còn có rất nhiều người, rất nhiều chuyện khiến lòng Tô Minh lo lắng, không thể ở nơi an bình mãi được. Có thể cho ta nhìn bản thân ngươi chân chính một lần được không? Hứa Tuệ không quay đầu lại, đưa lưng về phía Tô Minh một lần, nói nhỏ. Tô Minh trầm mặc một lát, hai mắt khép kín. Lúc mở ra, vẻ mặt hắn bỗng nhiên thay đổi, phân thân tu vi bị phân thân phệ không thay thế, hóa thành dáng vẻ hoàn toàn bất đồng với đạo không. Đó là dáng vẻ của Tô Minh. Hứa Tuệ giống như phát hiện ra, từ từ quay đầu lại, kinh ngạc nhìn mặt Tô Minh. Thời gian dần qua, khóe miệng cô lộ nụ cười. Nụ cười kia trong gió mát lại càng tươi đẹp. Ta biết rõ ngươi. Ngươi là Tô Minh, vừa là Mặc Tô. Ngàn năm trước ngươi là người bị thế lực trấn thủ tứ đại chân giới truy nã. Lần sau xuất hiện lần nữa, ngươi đại náo phạm vi trấn thủ của âm thánh chân giới, dẫn động một vị lão tổ trưởng duyên sinh mệnh tự mình đuổi giết. Nhưng cuối cùng hắn cũng không cách nào giết được ngươi, ngược lại còn hủy bỏ truy nã đối với ngươi, chấp nhận sự hiện hữu của ngươi. Thanh danh của Tô Minh trong thần nguyên phế địa rất hiển hách, là người được chú ý nhất trong ngàn năm qua, vừa đạo không, người duy nhất thu phục được tâm tư mọi người cao hơn Diệt Vọng. Không ngờ. Hứa Tuệ lắc đầu cười. Không ngờ ngươi lại ở trên Hắc Mặc Tinh. Cũng chỉ có thể là thế lực như vậy mới có thể hóa mục nát thành thần kỳ, nghịch chuyển càn khôn, đoạt xá đạo không. Từ suy đoán, người điều khiển sau Hắc Mặc đấu giá hội kia chính là ngươi rồi. Ngươi là chủ nhân của Hắc Mặc Tinh, khống chế tất cả trên Hắc Mặc Tinh, cũng điều khiển đấu giá hội kia đưa ra tinh thần thánh bào, dẫn dụ đạo không vào trong. Ta rất ngạc nhiên, tại sao ngươi đoạt xá xong, chẳng những Minh Ân cửu lão lại không thể phát giác ra sao? Những tử sĩ mà đạo không dùng hồn khống chế kia đều không thay đổi chút nào. Thậm chí ta và đạo không bị đạo thần lão tổ dùng hồn dẫn cũng không biến hóa chút nào. Nếu không phải ngươi có quá nhiều bất đồng với đạo không, nếu không phải chúng ta lúc này ở cùng một nơi, ta chỉ có thể hoài nghi nhưng cũng không có nửa điểm chứng cứ cho thấy ngươi không phải là đạo không. Hứa Tuệ nhìn Tô Minh, bình tĩnh nói. Hơn nữa ta còn biết là trên người đạo không có ấn ký của đạo thần tông để phòng ngừa tộc nhân của mình bị người khác đoạt xá. Ấn ký này có thể gây chú ý với cường giả của đạo thần tông, dùng nó để đảm bảo không có tộc nhân của họ bị đoạt xá. Nhưng ngươi làm sao tránh được? Thậm chí ấn ký kia rõ ràng vẫn còn trên người ngươi. Sao có thể như thế được? Vẻ mặt Hứa Tuệ lộ vẻ không thể tưởng tượng được. Đây là chuyện mà trong nội tâm cô không ngừng suy nghĩ mà không ra nguyên nhân. Ngươi sẽ không muốn biết rõ đâu. Tô Minh ngồi trên đá núi, lạnh nhạt nói. Ngươi sợ sau khi ta biết sẽ vạch trần thân phận của ngươi sao? Hứa Tuệ bỗng nhiên nói. Không sao cả. Tô Minh mỉm cười. Hứa Tuệ trầm mặc. Cô biết rõ đối phương đích thực là không sao cả. Bởi vì dù là linh hồn hay huyết mạch, trên người đối phương đều biểu lộ đầy đủ hắn là đạo không chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Chính mình dù có nói cái gì, cuối cùng cũng chẳng phát huy tác dụng, mà đối với cô mà nói ra lại không có lợi. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tô Minh trầm mặc một lát, sau đó mới bình tĩnh nói. Ngươi sẽ không muốn biết rõ đâu. Hứa Tuệ trừng mắt nhìn Tô Minh cái, quay đầu đi. Tô Minh nhướng mày, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, cúi đầu mãnh liệt. Áo vải thô trên người hắn ến hóa ngay lập tức, khôi phục dáng vẻ của tinh thần thánh bào. Một luồng chấn động mênh mông bỗng nhiên truyền từ tinh thần thánh bào này ra khắp nơi. Hứa Tuệ quay người rất nhanh, thần sắc cũng mang vẻ kinh ngạc và nghiêm trọng. Đây là truyền âm cách giới của tộc nhân dòng chính đạo thần tông. Hứa Tuệ vừa nói xong, lập tức trên người Tô Minh ầm một tiếng liền bộc phát ra ánh sáng ập trời.